Chúng ta suy đoán, ngươi vào tuần lễ trước đem con gái của ngươi đơn độc hẹn đến nơi đó. Sau đó ngươi tàn nhẫn đưa nàng sát hại Toái Thi. Động cơ của ngươi chính là vì kế thừa mẹ của nàng, lưu cho nàng một người bất động sản. Ta giải thích như vậy ngươi không có ý kiến gì đi. Không phải, ngươi nói không đúng. Cốc Phong khàn cả giọng giống kêu lên. Ta là muốn giết nàng đến. Ta là nghĩ tới cầm tới cái kia phòng ở. Thế nhưng là chờ ta phát hiện nàng thời điểm, nàng đã chết, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.